Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, truyền thư. Không biết có phải hay không ảo giác, bước vào viên gia phủ đệ về sau, Triệu Phất Y lập tức cảm thấy trên trời ánh trăng, càng thêm u ám mấy phần, cảnh vật bốn phía như hiểu như không, giống như tối không phải tối. Phảng phất quang minh cùng hắc ám xen lẫn bóng tối, cả viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chút gió đêm xuyên qua phòng, hành lang, đình viện phát ra nhẹ nhàng tiếng ô ô. Không sai, cùng hắn trước đó đi qua mấy chỗ phủ đệ so sánh, viên gia phủ đệ đặc điểm lớn nhất là được, tất cả kiến trúc vẫn tồn tại như cũ, không có bất kỳ cái gì hỏa phần vết tích. Thậm chí nhìn rất mới, phảng phất vừa dựng lên không lâu. Triệu Phất Y chậm rãi hướng phòng đi đến, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. U minh thế giới quả nhiên giống Thu Tố Bạch nói như vậy, tồn tại quá nhiều dị thường, mỗi một chỗ đều không giống. Thật chẳng lẽ chỉ có Thu Tố Bạch mang ta đi địa phương hình thành u minh bí cảnh, địa phương khác đều vẫn là u minh thế giới phạm vi? Triệu Phất Y trong lòng bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ này. Hắn dù sao đối u minh thế giới cùng u minh bí cảnh đều chưa quen thuộc, chỉ là tiếp nhận hàn đường ký ức, mới suy đoán địa phương khác cũng sẽ có người lớn mật đi vào cái này mấy chỗ mục tiêu. Thế nhưng là đối với địa phương nào thuộc về u minh bí cảnh, địa phương nào thuộc về u minh thế giới, hắn cũng không có cách nào làm ra phán đoán, bởi vì hàn đường ký ức chỉ tới một lần cuối cùng ám sát mới thôi, sau đó trống rỗng, không có liên quan tới u minh thế giới bất kỳ vật gì. Nếu như nơi này không phải u minh thế giới cùng hiện thế xen lẫn mà thành bí cảnh, mà là dị biến u minh thế giới đâu? Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như tại trong đầu cắm rễ đồng dạng, lại khó tiêu trừ. Triệu Phất Y sợ hãi cả kinh, ngừng lại bước chân. Lúc này hắn đã xuyên qua phủ đệ tiền đường, đi vào trung ương đình viện bên trong. Chung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, tứ phía đều là phòng ốc, cửa sổ tất cả đều mở rộng ra, bên trong đen ngòm thấy không rõ lắm, chỉ có bầu trời u ám ánh trăng vãi xuống đến, miễn cưỡng có thể soi sáng ra một điểm cái bóng. Trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên quay người, quyết định rời đi viên gia phủ đệ. Nơi này quá mức quỷ dị, hắn không biết càng đi về phía trước sẽ gặp phải cái gì. Người trẻ tuổi gấp gáp như vậy đi sao? Ngay tại hắn xoay người nháy mắt, một tiếng nói già nua tại hắn bên tai vang lên. Chỉ một thoáng, Triệu Phất Y cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, cơ hồ nhịn không được co cẳng muốn chạy. Cũng may mắn Triệu Khách, Triệu Trung cùng Thu Tố Bạch trước đó đã để hắn được chứng kiến quá nhiều dị biến, cái này mới miễn cưỡng kềm chế đập bịch bịch tâm, không có chạy trối chết. Lão tiên sinh, tại hạ vừa rồi lúc tiến vào quên gõ cửa, cảm giác có chút không ổn, dự định ra ngoài một lần nữa gõ cửa. Tại cố gắng của hắn không chế dưới, thanh âm nói chuyện mặc dù có chút khô khốc, nhưng lại coi như lưu loát. Đối mặt không thể dự báo nguy hiểm, trấn tĩnh tác dụng lớn xa hơn bối rối. Huống chi, nếu quả như thật rất nguy hiểm, hắn hiện tại cũng không biết như thế nào chống cự, có thể làm chỉ có phô trương thanh thế. Không sao, lão đầu tử lớn tuổi cũng không giảng những quy củ này, khách nhân nếu là vô sự, không ngại trên lầu tâm sự. Thanh âm già nua lộ ra mấy phần nhiệt tình. Ngày khác đi, chợt nhớ tới trong nhà còn có việc gấp, Triệu Phất Y trầm giọng nói, dưới chân bước nhanh xuyên qua phòng, đi vào tiền viện. Càng đi về phía trước năm trượng, chính là vừa rồi tiến đến cửa chính. Ai, khó được tới cửa, tiên sinh làm gì quá gấp? Lời còn chưa dứt, tại trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lão nhân, đang đối mặt hắn, đưa lưng về phía cửa sân. vừa vặn ngăn tại hắn đường phía trước bên trên. Lão nhân đầu đội màu đen mũ sa khăn vấn đầu, mặc một bộ đỏ tươi cổ tròn bào, bên hông buộc lấy một đầu đai ngọc, tóc trắng xóa, nhìn chí ít có 6-70 tuổi, lấy Triệu Phất Y nhãn lực, lại không nhìn ra người này là khi nào xuất hiện, phảng phất trước kia liền đứng ở chỗ này. Lão phu viên khiếu phóng gặp qua tiên sinh, vị lão nhân này mỉm cười, xa xa hướng Triệu Phất Y chắp tay một cái nói, gặp qua viên tiên sinh. Triệu Phất Y chậm rãi hướng lui về phía sau hai bước, trên mặt rất bình tĩnh, trong lòng lại như nộ hải sóng cả. Viên khiếu phong chính là Hàn Đường cùng một bọn cái thứ ba mục tiêu, cũng là tòa này viên gia phủ đệ chủ nhân. Thế nhưng là vì cái gì hắn còn tại đứng ở nơi này, thậm chí thoạt nhìn không có một điểm tổn thương? Lúc trước tới trước ám sát viên khiếu phong những người kia đâu? Là không có tới, vẫn là bị hắn giết? Xin hỏi tiên sinh từ nơi nào đến? Viên khiếu phóng không có đi vòng thêm vòng tròn, đầu một câu liền nhường Triệu Phất Y không cách nào trả lời. Cái này, Triệu Phất Y đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được trong ngực truyền ra một luồng nóng rực khí tức. Dùng tay sờ một cái, đúng là từ thông u thạch mặt ngoài phát ra. Từ khi đạt được khối này thông u sau đá, một mực cảm giác chạm tay băng lãnh, so nhiệt độ bình thường thấp ra không ít, coi như tại Tùng Hạc lâu trong phòng khách, dùng ánh nến thiêu đốt thời điểm, cũng không có chút nào nóng lên. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, hiện tại bỗng nhiên biến như thế nóng rực, thậm chí có một ít phỏng tay. Triệu Phất Y tâm chậm rãi chìm xuống. Loại biến hóa này cùng viên khiếu phóng chắc chắn cởi không ra liên quan. Chẳng lẽ nói trước mắt viên khiếu phóng cùng lúc trước chém giết người chết còn không giống nhau? Chí ít vừa rồi tại đệ nhị chỗ mục tiêu chém giết người chết thời điểm, thông u thạch cũng không có thay đổi bỏng, bây giờ lại phát sinh. Hẳn là nơi này thật không phải là U Minh địa phủ cùng hiện thế xen lẫn U Minh bí cảnh, mà là một chỗ dị biến U Minh thế giới. Triệu Phất Y thầm nghĩ rất nhiều, lại đều không hỏi ra, ngậm miệng không nói, không nhúc nhích, vẫn đứng tại nguyên chỗ, phảng phất thạch đầu nhân đồng dạng. Tiên sinh là đến từ dương gian hiện thế đi? Hắn cũng không nói đến đáp án. Viên khiếu phóng chủ động nói ra, không tệ. Triệu Phất Y đành phải gật gật đầu, vậy quá tốt. Viên khiếu phóng trên mặt tràn ra dáng tươi cười, tựa hồ cao hứng phi thường. Ngừng lại, tiếp lấy nói ra, tiên sinh có thể giúp ta một chuyện hay không? Viên lão tiên sinh mời nói, tại hạ nhưng khả năng giúp đỡ đạt được, chắc chắn không tiếc viện thủ. Triệu Phất Y bất động thanh sắc nói, đối tiên sinh đến nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Viên khiếu phóng trên mặt ý cười càng tăng lên, tiếp tục nói ra, viên mỗ đi vào U Minh thế giới đã rất nhiều năm, theo nói sớm nên rơi vào luân hồi, may mắn thời gian trước học qua một điểm không rơi vào luân hồi pháp môn, lúc này mới không có hồn phi phách tán. Chỉ là viên mỗ mặc dù còn có thể không có trở ngại, đáng tiếc tại thế gian bất hiếu tử tôn, lại trải qua 10 phần vất vả, gia thế thất vọng, nghèo khổ không chịu nổi, thực sự làm cho lòng người đau nhức. May mắn, viên mỗ năm đó còn tại dương thế thời điểm, từng lưu lại một vò hoàng kim, chôn ở nhà cũ thư phòng phía dưới, mong rằng tiên sinh giúp ta mang hộ một phong thư, cho ta bất hiếu tử tôn, để bọn hắn lấy ra cái này vò hoàng kim, vừa đến trấn hưng gia nghiệp, cũng không trở thành giống bây giờ khổ cực như vậy. Thứ hai, trùng kiến tổ miếu, cũng cho lịch đại tổ tiên tại trọng lập hương hỏa. Không biết tiên sinh có thể đáp ứng không? Nếu như là chuyện này lời nói, ngược lại thật sự là không khó. Tại hạ có thể đáp ứng. Triệu Phất Y gật đầu nói, ha ha, vậy liền toàn bộ nhờ tiên sinh. Viên khiếu phóng cười ha ha một tiếng, từ trong tay áo rút ra một phong da trắng phong thư. tiện tay ném đi, liền hướng Triệu Phất Y thổi qua đến. Triệu Phất Y không có cự tuyệt, thuận tay tiếp nhận phong thư, giấu ở trong tay áo. Việc này đối với tiên sinh mà nói, mặc dù chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối Viên Mỗ đến nói, lại là một kiện đại sự, không thể toi công lao động tiên sinh, còn xin tiên sinh thu một phần lễ vật. Viên Khiếu Phong nói đến đây, quay người chỉ bên cạnh tảng đá bàn trà, đã thấy hai lá bạch ngân đã gói kỹ, chỉnh tề đặt lên bàn, đại khái tính toán, không sai biệt lắm tại 200 lượng tả hữu, cũng không tính một số tiền nhỏ. Viên lão tiên sinh khách khí, Triệu Phất Y gật gật đầu, nhưng không có đi lấy bạc. Đúng, cái này một vò vàng là Viên Mỗ một điểm cuối cùng tích xúc. Việc này vô luận đối Viên Mỗ đến nói, vẫn là đối hậu thế con cháu đến nói, đều không phải việc nhỏ. Tiên sinh có thể lập xuống một tấm chứng từ, ở giữa nếu là ra cái gì sai lầm, cũng tốt. Viên Khiếu Phong nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, lẳng lặng mà nhìn xem Triệu Phất Y. Nguyên lai Viên lão tiên sinh là không yên lòng a. Lập chương chứng từ, cái này dễ nói, chỉ là nơi đây tựa hồ không có bút mực. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, bút mực tự nhiên là có. Viên Khiếu Phong nói xong, tại hai lá bạc bên cạnh, bỗng nhiên thêm ra một bộ bút mực giấy nghiên đến. Xem ra lão tiên sinh sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là tuy cái chứng từ, nhưng lại âm dương lưỡng cách. Tại hạ về dương thế về sau, lão tiên sinh còn có thể bằng một tờ chứng từ cáo quan a? Triệu Phất Y hỏi tiếp, Viên Mỗ mặc dù đi không hiện thế, thế nhưng là u minh thế giới cũng có thành hoàng, thật muốn thưa kiện, vẫn là có địa phương. Viên Khiếu Phóng giải thích nói, minh bạch. Triệu Phất Y gật gật đầu, quay người hướng tảng đá bàn trà đi đến, nhấc lên lông sói bút đến, tại trên nghiên mực chấm một cái, tựa hồ liền muốn viết xuống chứng từ. Ai, mực chấm hơi nhiều. Triệu Phất Y lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, tiện tay vẫy vẫy bút, tựa hồ muốn đem trên ngòi bút dư thừa mực nước vứt bỏ. Bất quá, hắn tựa hồ dùng sức hơi lớn một điểm, lông sói bút rời tay mà bay, trực tiếp hướng sân nhỏ một góc khác bay qua. Viên Khiếu Phóng ánh mắt không tự chủ được, đi theo lông sói bút, cùng một chỗ hướng về sân nhỏ một góc khác. Trong nháy mắt này, Triệu Phất Y bỗng nhiên động, quay người, nhanh chân, hướng cửa sân tiến lên. Đáng tiếc chờ hắn vọt tới trước cửa thời điểm, lại phát hiện cửa chính đã từ bên trong đóng lại. Viên Khiếu Phóng thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?